Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 918, cũ mới luân phiên. Tịch địa cửu trọng, hai cỗ bảo huyết một xích hồng trong suốt như mã não ngọc tùy. Một ngân sắc huy hoàng chảy xuôi nóng rực, đều tràn đầy vô cùng đáng sợ năng lượng, thuộc về nhất tôn ma tộc Chí Tôn. Mặc dù chỉ là một giọt, cũng đủ để no bạo trưởng giáo cao thủ cấp bậc, liền xem như bình thường tôn giả cũng không thể luyện hóa. Sẽ bị loại lực lượng này áp sập gần cốt khí hải, triệt để trầm luân. Từ nơi này cũng có thể thấy được thập thiên kinh nghịch thiên kinh dị đến. Vậy mà cần lực lượng như vậy đến đánh vỡ nhục thân gông cùm xiềng xích. Hồng Mông thiên thể đang tiếp thụ tẩy luyện. Bát môn bất hủ thiên bên trong bốn tòa môn hộ hào quang ngàn vạn. Còn lại bốn tòa đen tối môn hộ bên trong Chí Tôn ma môn đột nhiên chấn động. Bị hai cỗ ma huyết quấn quanh. Vết dỉ ngay tại cấp tốc bong ra từng màng. Ha ha ha, thoải mái a, khoái hoạt a, Tinh Miêu đại gia lại đột phá. Loại cảm giác này thật là phiêu phiêu dục tiên a. Họ Vương, ngươi xong. Lần này ta nhất định phải đem ngươi đánh ngã. Hung hăng trà đạp chấn áp. Tinh Miêu một hơi vọt tới tịch địa thập trọng thiên. Hiện tại bản thân cảm giác tốt đẹp. Đã bành trướng. Một bên lung la lung lay một bên ở nơi đó hướng phía Vương Đông khiêu khích. Tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc. Sau đó rất nhanh liền bị báo ứng. Bị Xích Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi riêng phần mình một quyền đổ nhào trên mặt đất. Tinh Miêu biến thành gấu mèo, trong nháy mắt dạy hắn làm người. Tiểu Ngọc Nhi hiện tại đã là đại năng nhị trọng đại viên mãn tồn tại. Thân cao đều bay vụt một khối lớn, nhìn qua mới gặp mánh khóe, duyên dáng yêu kiều, nhưng tính cách lại càng thêm bạo lực. Ở nơi đó hắc hắc cười gằn. Xích Nhi cũng phá quan đại năng nhị trọng thiên, chỉ bất quá nàng là sơ nhập. So Tiểu Ngọc Nhi còn kém một điểm. Bất quá nơi này tài nguyên hùng hậu vô cùng, nàng còn có thể tiếp tục lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tiến hành tiêu thăng. Quá mức, cũng dám giết tới nơi này đến, thật là làm càn, làm ta ma tộc không người nào sao? Một cây lưỡi câu từ một dòng suối nhỏ bên cạnh bay ra. Vậy mà tại Chu Tước tổ nãi nãi trên thân chém ra một đạo vết máu đến. Máu tươi đang chảy, tích tích đáp đáp vẩy xuống, nóng rực như mặt trời. Lão nhân rất khô gầy, những máu tươi này đều là tinh hoa, rơi tới giữa không trung sau đó đột nhiên trở về. Lại lần nữa thuận cái kia vết thương chui vào. Chu Tước tổ nãi nãi cười hắc hắc đã khóa chặt đối thủ. Nửa bước Chí Tôn, nàng phát hiện địch nhân. Đó là một cái mang theo mũ rộng vành tại bên dòng suối thả câu người thanh niên. Nhìn qua tuấn mỹ qua phận, cùng nhân tộc không khác, chỉ là ngẩng đầu một cái một đôi mắt bên trong mang theo ma hải trầm luân cảnh tượng. Trong tay hắn cần câu lắc một cái, dây câu như ngân sắc thần long, lưỡi câu như phong đô thần câu, lại lần nữa hướng phía Chu Tước tộc nãi nãi xuất thủ. Cảnh tượng rất to lớn, một kích này có thể chôn vùi ngàn khỏa cự đại tinh thần. Đinh đương, Chu Tước tổ nãi nãi co ngón tay bắn liền, trong một chớp mắt tới đối kháng mấy chục chiêu, song phương đều tại thổ huyết. Loại này chiến đấu thật là quá mức đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ, thời không mảnh vỡ không ngừng đang bay múa. Bất quá theo chiến đấu tiếp tục, vị kia thả câu thanh niên dần dần đã rơi vào hạ phong. Mũ rộng vành sụp đổ, tóc tai bù xù không còn phía trước loại kia tuyệt đại ẩn sĩ cảm giác. Ngược lại dưới làn da mặt đều tại ra bên ngoài rướm máu. Ai, làm sao đến mức này a? Đều là lần trước thay mặt danh túc, hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ, con cháu quấn đầu gối. Qua hết cuộc sống cuối cùng tuế nguyệt, chẳng lẽ không tốt sao? Vì sao cũng nên chôn xương tha hương, máu nhuộm thanh thiên, một tòa không đáng chú ý trong cổ miếu, một tòa tượng đất con rối đột nhiên sống. Mà hoành thủy thật là quá sâu, rất nhiều cường giả đều bản thân phong ấn, thường thường không có gì lạ bên trong có thể thấy được đại thần lực. Đây cũng là một tái lão giả, chân đạp phù văn màu vàng, bên người là 900 vạn thần vòng quang mang, liền xếp bằng ở trong cổ miếu xuất thủ, oanh tổ nãi nãi thổ huyết, đây cũng là một vị nửa bước chí tôn. Tổ nãi nãi, ngài không có sao chứ? Bạch Y Tại rơi lệ, nàng không muốn nhìn thấy loại kết cục này, thế nhưng không thể làm gì, chỉ có thể bi thương, chỉ có thể điên cuồng đi mạnh mẽ. Vương Đông thở dài một tiếng, tổ nãi nãi, thà rằng khẳng khái nhi tử, cũng không chết già trên giường bệnh mặt sao? Không hổ là Chu Tước nữ chiến thần, không thẹn tên này, đều là xuất thân danh môn đại tộc a, nhìn hàng tồn cũng không ít. Giết chết các ngươi, cho ta tôn nhi luyện công. Tổ nãi nãi dõng dạc, hướng phía trước bước ra một bước, tựa hồ thời gian tại ngược dòng. Tổ nãi nãi nguyên bản gù lưng thân thể đứng nghiêm, bay lên tuyết trắng tóc dài nhiễm lên tầng một đen nhánh. Nếp nhăn trên mặt cũng đang trở nên vuông vức. Phốp, hai vị nửa bước chí tôn tại chỉ trong một chiêu bị đánh song song co rút. Căn bản không thể hoàn thủ. Thời gian giao thoa thời gian. Cái kia thả câu thanh niên đã bị hái đầu lâu. Chết không nhắm mắt. Đây không có khả năng. Người rõ ràng đèn đã cạn dầu. Nửa bước chí tôn đã là cực hạn của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì còn có thể lại lên chí tôn cảnh giới? Đây là bí pháp gì? Trong cổ miếu nửa bước chí tôn đều lộn xộn, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Thời khắc này Chu Tước tổ nãi nãi lại lên chí tôn cảnh giới. Sợi tóc bay lên, bên người tử khí lưu chuyển, bá khí thiên thu, tuyệt đại phong hoa, tử đế kinh, không tốt. Cái này lão bà nương dùng chính là tử đế kinh. Ma thần ở trên, đó là tử đế khai sáng vô thượng đế kinh. Có thể trấn áp thời gian, ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Cũng chỉ có đế kinh mới có thể tại chí tôn cảnh giới nghịch thiên tăng lên như thế lực lượng. Cái này nữ vũ thần cùng chung cổ tử đế thân như một nhà. Nàng khẳng định học được này nhất môn pháp. Ghê tởm. Bị bày một đạo, tất cả vương giả, toàn bộ co đầu rút cổ, không cho phép tái chiến. Lão nương môn, hôm nay ngươi hẳn phải chết, tử đế kinh cũng không thể nào cứu được ngươi. Mà hoàng chỗ sâu có khí gấp bại hoại thanh âm vang lên. Chỉ bằng vào thanh âm đều có thể chấn vỡ càn khôn. Có thể nghĩ đây đều là tồn tại gì? Là ma hoàng chủ nhân chân chính. Hiện tại Chu Tước tổ nãi nãi nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi. Từ nương bán lão phong vận kinh người, chiến lực sôi trào mãnh liệt, đem cái kia ma tộc nửa bước chí tôn chấn sát tại miếu cổ bên trong. Hai người này khoảng cách chí tôn cảnh giới chỉ có khoảng cách nửa bước. Cất giữ đích thực phong phú, lại từ cuộc cải của bọn họ bên trong tìm kiếm đến đại lượng chí tôn ma hoang chi huyết. Hết thảy giao cho Vương Đông đi luyện hóa, chí tôn ma môn không ngừng bị giải phong, 4 thành, 5 thành, 6 thành, 8 thành, 9 thành, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể triệt để giải phong. Đến lúc đó Vương Đông thiên thể sẽ còn thu hoạch được tiến bộ cực lớn. Hảo hài tử, người này tử đế kinh thật đúng là dùng tốt a. Bằng không ta còn thực sự không thể giết thống khoái như vậy. Chu Tước tổ nãi nãi cười thoải mái. Nàng còn tại trở nên càng thêm tuổi trẻ. Thực lực còn tại không ngừng khôi phục. Lấy chí tôn cảnh giới chém giết ma vương. Đơn giản chính là đồ sát. Là ngược sát. Quá nhiều ma vương bị chém rụng. Rốt cục, ma hoàng chân chính chủ nhân bị dẫn ra. Đó là một cái hai mắt lõm lão đầu tử, nhưng bá khí trùng thiên, sát khí mênh mang, hai tay đã từng dính qua vô số máu tươi. Vương Đông ánh mắt ngưng tụ, đồ gia lão chí tôn, năm đó tham gia qua Trung Cổ những năm cuối đại chiến. Ta đối với hắn hẳn là từng có ấn tượng, tu vi không kém, nhìn thấy ngươi, lão phu còn muốn kêu một tiếng tiền bối. Đồ Gia Trí Tôn nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là không nghĩ tới. Hai chúng ta đám xương già, đều nhanh chết còn muốn đụng một cái. Chu Tước Tổ nãi nãi hiện tại đã có được 30 tuổi dung nhan. Vậy ngươi có thể đi trở về, làm cái rùa đen rút đầu cũng tốt, thay cái tuổi trẻ đến. Đồ Gia Trí Tôn lắc đầu, không được, người trẻ tuổi là ta ma tộc hy vọng, có hẳn phải chết sự tình, vẫn là phải chúng ta những lão già này chống lên. Tử đế quá mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Trăm vạn năm trước một trận chiến, ta tại ngoài ước vạn dặm, bị tử đế một sợi quyền phong liền cho đả thương nặng. Đã sống không nổi nữa, vẫn là kéo lấy ngươi xuống địa ngục có lời. Ha ha, tốt, để nãy nãy ta đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Chu Tước Tổ nãy nãy đã hoàn toàn khôi phục thanh xuân. Đứng ở nhân sinh nhất đỉnh phong, chiến lực báo táp, mặc dù chỉ có cực kỳ thời gian ngắn ngủi, nhưng đã đầy đủ phát sáng nóng lên. Nàng tuyệt đại phong hoa, uyển chuyển thướt tha, một đầu tiên diễm đen nhánh tóc dài rủ xuống đến thắt lưng. Hai mắt xích hồng phấp phới hào quang, cả người liền như là hỏa diễm đại đạo hóa thân, đứng ở nơi đó liền xuất hiện hỏa chi thần thiên. Loảng xoàng, hồng trung đại lữ thanh âm từ vương đông cơ thể truyền đến. Oanh minh không ngớt, một vòng bất hủ thần lực hóa thành thần luân khuếch tán. Chí tôn ma môn đã hoàn toàn bị giải phong, năm tòa môn hộ hòa lẫn, huy hoàng bất giả thiên, tịch địa cửu trọng thiên, mở cho ta. Cho tới bây giờ vương đông rốt cục không còn áp chế bản thân. Hỗn nguyên như ý lực lượng từ đan điền khí hải bộc phát, thuận vô số kinh mạch trường hà hung hăng lao nhanh, cần cốt tề minh, khí huyết như rồng, cuối cùng hết thảy lực lượng dung nạp quy nhất. Tồi khô lạp hủ sông phá cửu trọng thiên bình cảnh, chảm địa thứ chín đao, chín tòa đại lục hiển hiện, sức mạnh đáng sợ thuận xương cột sống bay ra, hóa thành long đầu thần vương. Nhục thân cùng tu vi cùng một chỗ đột phá, vương đông chiến lực tăng vọt gấp mấy chục lần. Tịch địa cửu trọng thiên là một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Hắn khí tượng quá trang nghiêm trang nghiêm, toàn thân gột rửa thần mang, đáng sợ đến cực điểm. Vương giả bổn nguyên, chí tôn bảo huyết chi lực còn tại khuấy động, tịch địa cửu trọng lực lượng tại nhảy lên thăng. Tịch địa cửu trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa chính là đại viên mãn. Ầm ầm, lôi kiếp đến, thiên lôi gầm thét, mây đen cuồn cuộn, loại này thiên kiếp liền xem như phổ thông tam trọng thiên đại năng gặp đều phải chết. Nhưng tại vương đông nơi này không đáng kể chút nào, rất nhẹ nhàng liền bị đánh xuyên, sau đó đoàn luyện thành một đoàn, hiện trường luyện hóa. Trở thành lực lượng của mình, đền bù cuối cùng một tia khuyết điểm, cường thế tiến quân tịch địa cửu trọng đại viên mãn. Tốt, hảo hài tử nhóm, sau đó chiến đấu ta đã bảo hộ không được các ngươi. Chính các ngươi tìm cơ hội đi làm đại sự đi. Nãy nãy ta muốn đi cuối cùng điên cuồng một thanh, không cần chờ ta, sau cùng ký ức là cái này, liền rất tốt. Trong lúc nói chuyện Chu Tước Tổ nãi nãi lên trời mà đi. Đồ Gia tiểu lão đầu, cùng nãi nãi đi vũ trụ bên trong một trận chiến đi. Nhìn ta chảm ngươi, tốt, như ngươi mong muốn. Đồ Gia Trí Tôn nhẹ gật đầu, bá khí vô cùng không sợ hãi chút nào. Đồng dạng lên trời mà đi, một bước liền thân ở vũ trụ tinh hải bên trong. Trí Tôn giao thủ ba động quá mức kinh khủng. Hiện tại bát hoang đại thế giới quá yếu đuối, một điểm dư ba chỉ sợ cũng có thể băng xuyên rơi. Phía trước nếu như không phải Chu Tước Tổ nãi nãi bảo vệ thiên địa, chỉ sợ bát hoang đại thế giới đã nát, mà tinh không bên trong không giống. Năm đó Long Phù, Hồng Y bọn hắn chặt đứt thiên mạch, địa mạch cùng hải mạch. Phá hư chỉ là trung ương đại lục đại đạo, đối vực ngoại tinh không ảnh hưởng không lớn, cho nên ở nơi đó còn có thể đại chiến. Ca ca, tổ nãi nãi cứ như vậy đi sao? Bạch Y rất khó chịu, nhào vào Vương Đông trong ngực nức nở. Ta không muốn để cho nàng chết, ta không muốn. Vương Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Bạch Y phía sau lưng. Ánh mắt kiên định, cũ mới luân phiên, tân hỏa tương truyền, nhân tộc ta cùng yêu tộc sở dĩ có thể muôn đời vĩnh xương. Dựa vào là chính là có dạng này tiền bối cho chúng ta chiếu sáng con đường phía trước. Yên tâm, tổ nãi nãi huyết sẽ không chảy vô ích, chúng ta phải trở nên mạnh hơn. Thủ hộ nhân tộc, thủ hộ Chu tước tộc, mà lại khẳng khái một trận chiến, huy hoàng kết thúc, đây cũng là tổ nãi nãi hy vọng. Nhìn xem đi, chứng kiến tổ nãi nãi sau cùng huy hoàng. Vương Đông nói, mắt đục đỏ ngầu, bi thương bên trong mang theo chúc phúc cùng tự hào. Vũ trụ tinh hải bên trong chiến đấu đã bắt đầu. Vương Đông tu vi không đến căn bản không nhìn thấy. Bạch Y mặc dù đã là đại năng hậu kỳ, thế nhưng vẫn là thấy không rõ. Dù sao thật sự là quá xa vời, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?